Chương 622: Yêu giả lão tộc. Bất kể bọn người Nhiếp Thanh Vân, Tà Đao Tà Kiếm, Già Thiên Hỏa Điểu hoặc là những cái tinh điện đệ tử về sau gia nhập, đều là đối với Diệp Thần sinh ra một loại vô cùng sùng bái chi tình. Diệp Thần cường đại càng là kiên định quyết tâm bọn hắn đi theo Diệp Thần. Điện chủ cuối cùng có một ngày đứng ở trên đại lục chi đỉnh, trở thành tồn tại vô thượng. Trong Diệp Gia Sơn Cốc, một đám Diệp gia đệ tử đều là đang xem cuộc chiến, chứng kiến nguyên một đám Huyền Thú Yêu Vương bị trấn áp. Bọn hắn ngoài mặt hưng phấn, nội tâm tràn đầy xung động. Bọn hắn, những cái người này đều là chứng kiến Diệp Thần từ kinh mạch đứt đoạn cực khổ từng bước đi tới, càng ngày càng mạnh, cho tới hiện tại dĩ nhiên là vị tuyệt đại cao thủ. Thần nhi tu bị tiến độ sẽ là vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Tiếp qua vài năm ta chỉ sợ không thể tưởng tượng thần nhi trưởng thành tới loại trình độ nào. Diệp Thương Huyền không khỏi cảm khái, có vui mừng, cũng có vô tận tự hào. Đây là Diệp sao bọn hắn kiêu ngạo. Diệp Chiến Thiên mỉm cười, hướng thân ảnh dưới linh mộc ngóng nhìn, lòng cũng lại cảm xúc nói không lên lời. Để cho tầm mắt quán có chút mơ hồ. Diệp gia, bởi vì ngươi mà vinh quang. Diệp Chiến Thiên thì tào nói, đột nhiên nở nụ cười, cười giống như rất vui vẻ, giống như thoáng cái tuổi trẻ rất nhiều. Hơn một giờ sau, Chấn Thiên Đỉnh lần nữa tế luyện hoàn tất. Trong tay Diệp Thần thế có những năm viên đan dược màu xám. Tuy cái đan dược này tướng mạo không sâu sắc, nhưng mà quanh thân tràn ngập một cỗ khí hương kỳ dị, làm người ta xa xa chỉ nghe thấy một cái cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Tiểu dực nhất khối có kim dương điều đều là không chuyển ánh mắt nhìn xem đan dược trong lòng bàn tay Diệp Thần. Cái hương khí kỳ dị kia để bọn hắn lướt miến đều chảy xuống. Gần kề chỉ là một cái tia hương khí để cho bọn hắn có cảm giác toàn thân lỗ chân lông muốn thư giãn. Thật thơm. Tiểu dực nước miếng tí tách, bụng nhỏ tròn ọt ọt kêu một tiếng. Tiểu dực cùng cửu mào mỗi người một quả. Diệp Thần buồn cười đem đan dược vứt cho tiểu dực cùng kim dương điêu, nhìn về phía Nhất Khối nói, Nhất Khối cùng ta đều là không cần. Nhất Khối, dùng tu vị của chúng ta, cái đan dược này đối với chúng ta là tác dụng phi thường có hạn, lưu lại cho người khác có thể phát huy tác dụng càng lớn. Diệp Thần chuẩn bị đem ba cái viên thuốc còn lại cho yêu thú thổ hạ quá khác của hắn ăn, còn lại ba viên thuốc này có thể bồi dưỡng ra ba cái yêu vương cấp cường giả. Tiểu dực cùng kim dương điêu tiếp nhận đan dược, há mồm đem đan dược luốt xuống. Cái đan dược này trải qua Chấn Thiên Đỉnh luyện chế là ẩn chứa toàn bộ tinh hoa của một huyền thú yêu vương, sức lực hoàn thành bành trướng ở trên người bắt đầu khởi động, bọn hắn lập tức bắt đầu bế quan tu luyện tiêu hóa dược lực. Hai viên thuốc này nói không chừng có thể giúp tiểu dực cùng kim dương điêu đột phá tới yêu vương đỉnh phong. Diệp Thần đem Huyền Thiết Xích Hổ, Tấn Ảnh Lôi Báo cùng Xá Lị đi tìm qua. Trong khoảng thời gian này ăn nhiều ngưng hồn đan, lại hấp thụ tinh thần chi thạch, tinh thần chi lực như vậy, bọn hắn là liên tục đột phá huyền sư cảnh. Ba viên siêu cấp đan dược này nói không chừng khiến bọn chúng một lần đột phá yêu vương cảnh giới. Nhiều thứ tốt rót hết như vậy, coi như là thiên phú xấu rối tinh rối mù cũng là lên cấp. Huyền Thiên Xích Hổ, Tấn Ảnh Lôi Báo cùng Xá Lị muốn tiêu hóa ba viên thuốc này chỉ sợ là mất vài ngày. Xa xa trong rừng ngoài mấy vạn dặm, sáu cái yêu làng màu đỏ hướng bên xa xa nhìn, chứng kiến Diệp Thần dùng Chấn Thiên Đỉnh trấn áp làm cái huyền thú yêu vương, vẻ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nghĩ cùng tới tinh điện điện chủ rõ ràng đáng sợ như vậy, hắn chuẩn bị về bẩm báo với Lang Vương. Đột nhiên tầm đó hồn niệm của chúng bành bành lộ tung, sáu viên yêu làng màu đỏ toàn bộ ngã trên đất không một tiếng động. Diệp Thần có chút hừ một tiếng, trong phạm vi thần hồn ta khống chế cũng muốn dám đèn tin tức quay về Lang Vương Điện, không khỏi quá coi thường ta. Ngày gần đây Lang Vương Điện phái tới yêu làng giám thị tinh điện càng ngày càng nhiều, cái Lang Vương Điện này chỉ sợ là kìm không được. Cục Lang Vương Điện ở giữa ngoãn cũng là liền giải quyết. Mặc dù không linh sáng nhất tộc có năm cái huyền thú yêu vương, nhưng thực lực bọn chúng so sánh với Lang Vương Điện vẫn là thua kém một chút. Nhất là trong tay Lang Vương Điện, huyết làng yêu vương có một cái thành trí bằng yêu làng cuồng đao không thể không phòng. Diệp Thần có chút trầm ngâm, trước đây mình phái người đưa tin cho Sư Vương Điện, có lẽ Sư Vương Điện đã nhận. Bất quá Sư Vương Điện lúc này chỉ sợ nhận lấy hồn thú thú chịu ảnh hưởng, không nhất định có thể chạy tới. Nếu như có thể liên hợp Sư Vương Điện cùng một chỗ đối phó Lang Vương Điện, các kịp phần thắng lớn hơn rất nhiều. Lang Vương Điện, ba vị điện hạ. Hắc Dực khom người cung kính báo cáo huyết Lang yêu vương, hỏa Lang yêu vương cùng ngân Lang yêu vương. Tình điện bên kia có tin hay sao? Huyết Lang yêu vương hỏi. Thời gian ngắn gần đây hồn thú thú triều càng ngày càng dày đặc, hắn có chút chần chừ kiên nhẫn không nổi. Báo cáo điện ạ, điện chủ tình điện đã có cảnh giác chúng ta đi dò hỏi tin tức, toàn bộ bị giết không có trở về. Hắc Dực cẩn thận báo cáo, e sợ bà bị huyền thú yêu vương tức giận. Huyết Lang yêu vương nhíu mày, cho yêu thú bình thường đi dò hỏi tin tức. Xác thực độ khó quá lớn, Quyền Thú Yêu Vương cũng cảm giác được chỗ khó của bọn chúng, nhưng mà phái yêu vương tới thì không ổn, vạn nhất bị phát hiện làng vườn điện tổn thất một vị yêu vương, vậy là càng không được. Dù được cũng là không bù mất. Đã thật lâu không có tin tức tinh điện, mà làng vương điện bên này bốn phương tám hướng bị hồn thú vây quanh. Huyết Lang yêu vương trầm mặc thật lâu, tình điện quật khởi đúng là quá nhanh, làm hắn cảm nhận được áp lực thật lớn, cộng thêm hiện tại làng vương điện bị hồn thú kiềm chế, không cách nào rảnh tay. Nếu để cho tình điện phát triển thêm vài lần thì đó chính là tâm phúc đại hoạn. Hắc Dực, người đi truyền tin cho Thương Lan Nhất Mạch đi, làng vương điện chuẩn bị dẹp tinh điện. Người đi hỏi thăm Thương Lan Nhất Mạch có nguyện ý giúp ta hay không. Huyết Lang yêu vương trầm giọng nói, điện chủ tinh điện giết nhiều người của Thương Lan Nhất Mạch như thế, Thương Lan Nhất Mạch sao có thể bỏ qua, chắc chắn phái cao thủ đi tới. Nếu như có thể phái tới một cái cường giả phu thì cảnh, hơn nữa là chính hắn Huyết Lang yêu vương thì nắm chắc cơ hội. Huyết Lang yêu vương cũng không biết hiện tại tinh điện trừ diệp thân có thể đối kháng với cường giả vô thủy cảnh, nhất khối cũng tấn trước là cường giả vô thủy cảnh, mặt các tiểu sực kim dương đều là yêu vương trung kỳ, khoảng cách yêu vương địch phòng chỉ còn một đường mặt thôi. Chương 623 Yêu Xà Lão Tổ phần 2. Trừ chuyện đó ra thì Bắc Tử Hoắc Hoàng cùng Thiên Lân Bạch Tê đều là yêu vương đỉnh phong. Khu quần cư của Không Linh Xà có hai người xuất hiện nơi đây. Diệp Thần đưa mắt nhìn phía trước, chỉ thấy khu vực rừng nhiệt đới này cấm chế ngăn cản, bên ngoài khắp nơi là hồn thú chuyển động, bên trong cấm chế khắp nơi đều không có, đều có Không Linh Xà. Năm con Không Linh Xà Huyền Thú yêu vương rời đi bố trí cấm chế che chở tộc nhân của chúng, muốn đi đoạt năm cái tòa thành trì tinh điện. Thì những tộc nhân Không Linh Xà đi tới năm tòa thành trì của tinh điện, mà nghĩ không tới bọn chúng đoạt không được năm tòa thành trì tinh điện, ngược lại là còn là lời chúng bỏ mạng. Lão đại, người nhìn bên cạnh thật nhiều thi cốt, Nhất Khối giật mình nói. Diệp Thần nhìn phương xa, chỉ thấy bên ngoài trừ thi cốt yêu thú bình thường còn có rất nhiều thi cốt của nhân loại trông chất như núi nhỏ. Những thi cốt này sớm đã trải qua xử lý, hình như là dùng cho hiến tế. Thần hồn không ngừng kéo dài tứ phía, Diệp Thần lơ mơ cảm giác khí tức cương đại. Nhưng mà thần hồn quét qua tất cả khu vực trừ một ít tế đàn phế phẩm và thi cốt loạn thạch trần chất, không phát hiện cái gì. Những tộc nhân Không Linh Xà này đang thủ hộ cái gì? Vì cái gì mà không tìm thấy dấu hiệu nào cả? Sư gia, người phát hiện gì không? Diệp Thần hỏi thăm sư gia trong thiên tinh ấn. Không có, bọn chúng đã vận chuyển thứ mấu chốt đi rồi. Sư gia lắc đầu nói. Năm con Không Linh Xà Huyền Thú yêu vương vận chuyển thứ chúng thủ hộ đi rồi. Diệp Thần nhíu mày, hắn nhìn qua cấm chế một chút, chỉ thấy khắp nơi đều là Không Linh Xà lớn nhỏ, chúng ngẩng đầu lên trời không ngừng kêu tê tê. Hơn mười mấy vạn con chính giữa của chúng có không ít huyền sư yêu thú. Không Linh Xà nhất tộc và tinh điện bọn hắn đã kết tử thù. Không Linh Xà trời sinh hung tàn, một khi cắn trả tạo thành uy hiếp cực lớn cho tinh điện bên này. Huống chỉ thì cốt nhân loại trông chất như núi, có thể thấy được những Không Linh Xà này bình thường tạo không ít sát nghiệp, phải là trừ hại cho người khác. Sát, thần hồn Diệp Thần bay khỏi cơ thể, hồn niệm ngừng hóa kim giáp binh sĩ. Kim giáp binh sĩ duỗi trưởng đánh thẳng phía cấm chế. Phá! Diệp Thần quát một tiếng, chỉ nghe tiếng lộ phang vọng, cấm chế do yêu vương bố trí lập tức chia làm xe bảy. Là ai dám xâm nhập cấm địa Không Linh Xà chúng ta? Người xông vào phải chết! Mấy chục đạo hồn niệm cấp huyền sư xuất hiện, giống như lợi kiếm đâm thẳng qua Diệp Thần. Lúc đối mặt với cường giả ngoại yêu vương, những Không Linh Xà này không có chút sợ hãi, sát khí trùng thiên. Diệp Thần hừ một tiếng, kim giáp binh sĩ tung một trường bành bành, từng cái hồn niệm nổ tung ở không trung. Hơn 10 cái Không Linh Xà huyền sư toàn bộ thổ huyết ngã xuống đất. Nhất Khối, đừng cho chúng chạy! Diệp Thần tức giận quát. Hiểu rõ, Nhất Khối lao tới như điên, tay phải Dực Thần khẽ động, Trấn Thiên Định rời tay, càng không ngừng biến lớn. Cấm chế ở không trung Không Linh Xà lộ tan, chỉ thấy Trấn Thiên Định miệng sinh ra vòng xoáy, sư sư từng con Không Linh Xà bị hút vào Trấn Thiên Định. Những Không Linh Xà này kêu gào thảm thiết ở không trung, bị Trấn Thiên Định luyện hóa thành đan dược. Trấn Thiên Định luyện hóa một yêu vương cần một giờ, nhưng luyện hóa những cái Không Linh Xà bình thường chỉ là một lát đã xong. Những con Không Linh Xà bị hút vào trong Trấn Thiên Định toàn bộ không thể tự chủ bay thẳng vào vòng xoáy, bị Trấn Thiên Định luyện hóa. Chỉ qua một lát, trong Trấn Thiên Định trông chất đan dược từng đống, cơ hồ tất cả Không Linh Xà khiếp sợ cảnh này. Nhưng mà thực lực bọn chúng hoàn toàn không cách nào chống lại được Diệp Thần. nhìn thấy không linh xà không ngừng bị hút trong Trấn Thiên Đỉnh, ánh mắt nhất khối ngây ngốc. Trấn Thiên Đỉnh của lão đại là quá nghịch thiên, một đỉnh tế gia quả thực quét ngang. Bên ngoài mấy vạn dặm, ba đầu không linh xà đang từ trong núi nhanh bay tới. Ba con không linh xà này toàn bộ cấp bậc huyền sư, nhưng mà một con khác là không linh xà bình thường, toàn thân chúng đỏ hồng, quanh người đường vân phủ kín, làn da non mịn giống như hải nhi mới sinh, thân cũng nhỏ hơn không linh xà khác rất nhiều. Lão tổ tông, ta cảm giác được trong cấm địa tộc nhân gào thét, cấm địa bị người ta tập kích, chúng ta phải về thật nhanh. Trong đó một cái đầu không linh xà lo lắng, nó nhìn qua không linh xà màu đỏ là lão tổ tông bọn chúng. Đúng vậy à, lão tổ tông, một con không linh xà khác cũng nói. Chuyện này đúng là quá quỷ dị, tuy không linh xà màu đỏ tướng mạo khác biệt, nhưng thực lực tương đương hai con không linh xà kia đều là huyền sư, nhưng chúng lại cùng kính gọi là lão tổ tông. Không linh xà màu đỏ ánh mắt đưa sai, có liên hệ càng chặt chẽ với không linh xà tộc nhân, sao có thể không biết địch thủ quá cường đại, dùng thực lực của nó căn bản đối phó không được. Ánh mắt nhìn qua hai con không linh xà bên cạnh, đột nhiên nó há mồm phun ra một khói đen bao phủ hai con không linh xà này. Hai con không linh xà này vội vàng không kịp chuẩn bị đã là hôn mê. Không linh xà màu đỏ nuốt hai con không linh xà cấp huyền sư bụng, thân thể nó to vài phần, cái lưỡi thẻ dài về phía cấm địa không linh xà. Không ngờ dám diệt không linh xà nhất tộc, tù này sớm muộn ta cũng phải báo. Trong mắt không linh xà màu đỏ, hàn quang toán nghiện bay vút phương xa, vèo một tiếng chui vào trong đất. Mà Diệp Thần trong cấm địa không linh xà còn là không biết không linh xà chạy trốn. Không linh xà trong cấm địa có cấp bậc huyền sư, thiên sư, địa sư bị Trấn Thiên Đỉnh tu lấy hóa thành đan dược, những con không linh xà cấp bậc thất thì bỏ trốn tứ tán. Trong khu rừng núi khắp nơi đều có hồn thú qua lại, những không linh xà này cấp thấp không có chỗ dựa, nhất định thoát không được đám hồn thú càn quét. Không linh xà dùng nhân loại làm thức ăn, hung tàn thô bạo, ngay cả yêu thú cũng không tha. Đối không linh xà trời trẻ như thế, hủy diệt không linh xà nhất tộc cũng không khiến nội tâm Diệp Thần sinh ra cảm giác bất rớt gì, ngược lại càng là thống khoái. Đây mới là thay trời hành đạo. Nhất khối, chúng ta đi. Diệp Thần mang theo nhất khối bay lên trời. Không linh xà nhất tộc ẩn cư nhiều năm, sinh hoạt rất nguyên thủy, không có bảo bối gì. Diệp Thần cúi đầu nhìn túi càn khôn trong tay. Túi càn khôn này có hơn 300 viên đan dược, toàn bộ luyện hóa huyền thú không linh xà nhất tộc mà thành. Những cái đan dược này có thể tăng tu vị cho đệ tử tinh điện. Đi chỗ này thu hoạch thật là phong phú. Chương 624 gặp lại Đạm Thải phần 1. Diệp Thần đưa tới túi càn khôn cho Nhất Khối rồi nói: Nhất Khối, người cầm đan dược này phân phát cho môn hạ đệ tử, ta đi tra xem tình huống xung quanh tinh điện đã. Vâng. Nhất Khối nhận lấy túi càn khôn bay hướng tinh điện. Diệp Thần thi triển bồn lôi thiểm, hắn đi cực nhanh, thần hồn lan tràn kéo về bốn phía, thần hồn bao phủ nơi nào thì hắn biết rõ số lượng hồn thú xung quanh rất kinh người. Nhiều hồn thú như thế mà nói không chừng sẽ có yêu vương, đây là điều nguy hiểm với người tự cư ở xung quanh. Hy vọng hắn nghĩ quá nhiều, tận lực không nên xuất hiện hồn thú yêu vương. Hắn bay thẳng một đường, một khi phát hiện có hồn thú thiên sư cấp, huyền sư cấp thì Diệp Thần không do dự thu chúng, thi thể bảo vào bao tay không gian mà tiêu diệt hồn thú thiên sư cấp, huyền sư cấp, giảm bớt áp lực cho tòa thành xung quanh. Hơn nữa thi thể hồn thú thiên sư cấp, huyền sư cấp sau khi ăn có thể tăng thực lực, có thể phân phát cho nhiều đệ tử tinh điện. Bay đi mấy ngàn dặm, thần hồn quán vạn phi quét qua 3-4 ngàn dặm xung quanh. Dọc theo con đường này rất nhiều thôn trấn bị hồn thú phá hủy, rất nhiều địa phương nhân loại và yêu thú đã tịch tuyệt tích, trở thành thiên đường của hồn thú. Có chút sơn cốc đồ ăn phong phú, hồn thú đông nghịt khắp nơi, làm cho người ta thấy mà giật mình, không biết khởi nguồn hồn thú ở đâu. Diệp Thần bay một đường cũng điều tra. Đúng lúc này trong rừng truyền tới tiếng ầm ầm, là cao thủ tuyệt thế quyết đấu. Âm thanh truyền tới cách mấy ngàn dặm, có liền qua xem hay không? Diệp Thần cái nhíu mày, dùng trình độ nhạy cảm quán hoàn toàn nghe ra được thanh âm mấy ngàn dặm động tĩnh như này, ít nhất là cường giả vô tri cảnh đấu nhau. Diệp Thần chần chừ một lát, chính là thần hồn mở ra 2000 dặm ở xa xa, xem chiến đấu có lẽ không sao. Vì mục đích an toàn, Diệp Thần dùng thầu thiên hoán viết cải hoán thay đổi dung mạo, biến thành một nam tử trung niên lao về phía sau. Bên kia đi thêm ngàn dặm, thần hồn Diệp Thần cũng điều tra lại hai chiến đấu. Tại sao Na Nang? Thân hình Diệp Thần khựng lại, nghĩ không tới gặp nàng nơi đây. Phía trước có hơn 30 cao thủ lăng không mà đứng. Hơn 30 cao thủ, mỗi người đã đạt tới thần tôn yêu vương, trong đó có là 5 vô thủy cảnh. Còn có một người Diệp Thần không cảm giác cấp bậc, chỉ sợ là linh vọng cảnh. Những cao thủ này phân biệt đứng các nơi, hình thành thế trận khổng lồ. Xung quanh cấm chế trùng trùng điệp điệp hình thành trói buộc các nơi, trận chiến đấu này vô cùng thâm mạc, có thể dẫn động uy năng thiên địa. Bọn người bọn họ đều có đặc điểm, ở ống tay áo đều có dấu hiệu theo hình kim kiếm nhỏ, là người chấp pháp điện. Hơn 30 người cao thủ vây quanh, Đạm Đại Lăng đứng đó, bộ váy trắng vờn quanh người, trên cổ làng có cái vòng cổ sáng bóng màu da trời, càng là phát ra hào quang mắt lạnh. Da thịt cổ tay trắng như tuyết, lụa trắng trên người bay múa, cầm hài thần tam xoa kích trong tay, hào quang bảy màu chéo rọi, dùng nhan của nàng giống như là cửu thiên thần nữ, tóc dài co lại, dùng nhan thanh lệ cao quý mà trang nhã, chỉ có chân mày hiện lên nét giá lạnh giống như băng sơn, khiến cho người ta không dám tới gần. Mặc dù đối mặt với nhiều cao thủ, Đạo Đại Lăng vẫn là tỏa ra khí thế mạnh mẽ tuyệt đối, ngạo nghễ quan sát mọi người. Đạo Đại Lăng vì sao bị bọn chấp pháp điện vây quanh? Chấp pháp điện và Đạo Đại Lăng có ân oán gì? Chẳng lẽ bởi vì Phó Vũ? Diệp Thần nghĩ lại lại cảm thấy không đúng. Dù sao Phó Vũ chỉ là điện chủ chủ điện chấp pháp điện cấp thần tôn mà thôi, trước đây chỉ là bị Đạo Đại Lăng gây thương tích. Đạm Đại Lăng cũng không có giết Phó Vũ, chấp pháp điện không đáng vì một cái tên điện chủ phân điện mà trọng cao thủ linh vọng cảnh. Vậy thì tranh chấp này xuất hiện từ đâu? Đưa mắt nhìn tình huống xung quanh, chấp điện tùy trừ 30 cao thủ lăng không trên cao, xa xa có hơn 10 cao thủ thần tôn yêu vương đang ngồi, xem ra trận chiến bị thương, đang khôi phục thương thế. Trận chiến này sợ là đánh thật lâu. Chấp pháp điện bên kia có hơn 10 người thương nặng, trái lại Đạm Đại Lăng không vết thương nhưng mà sắc mặt tái nhợt. Đạm Đại Lăng, ngươi là lỏ mạnh hết đa, ngành bó tay chịu trói. Nếu ta ra tay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cao thủ đầu lĩnh của chấp pháp điện hư lạnh nói. Bọn họ thật vất vả dẫn Đạm Đại Lăng tới lục địa, thiết trí khốn linh trận vây khốn Đạm Đại Lăng, há để cho Đạm Đại Lăng có cơ hội khiến Đạm Đại Lăng đào thoát. Khốn linh trận này là tiêu hao ngoài 6 thành thực lực của Đạm Đại Lăng, mà hắn tới giờ chưa có ra tay. Tuy thực lực Đạm Đại Lăng còn chưa tới 4 phần thực lực, nhưng hắn phi thường cẩn thận. Ai biết Đạm Đại Lăng có sát chiêu ẩn giấu, mà Đạm Đại Lăng cầm hải thần tam xoa kích, nghe nói đó là chí bảo. Võ Nguyên Hiên, người thân là thái thượng trưởng lão chấp pháp điện mà sợ phiền phức. Thực lực của ta là chưa tới 4 thành, nhưng vẫn trốn ở đại trận không dám đấu. Người dám đấu với Đạm Đại Lăng ta một trận. Đạm Đại Lăng nhíu mày, âm thanh lạnh lùng trong trào vang. Tam xoa kích thất thải tỏa ra thần quang bảo vệ quanh người, trên ý tuần ra bao phủ Võ Nguyên Hiên. Phó Nguyên Hiền mặt không đổi sắc, bất vì sợ động cơ lạnh. Đạm Đại Lăng, người muốn cách ta, đáng tiếc ta không cho người ngoại toại nguyện. Thực lực Đạm Đại Lăng khiến cho Phó Nguyên Hiền kiêng kỵ thật sâu. Khốn linh trận của chấp pháp điện dùng để vây sát siêu cấp cường giả, bản thân hắn cũng chỉ có thể kiên trì trong khốn linh trận 6 tiếng, mà Đạm Đại Lăng kiên trì đã là hơn 30 canh giờ, vượt xa dự đoán của hắn. Chuột nhát, nhát gan. Đạm Đại Lăng khinh thường hừ lạnh một tiếng, lụa trắng trên người không ngừng bay múa, ngăn cản huyền khí từ khốn linh trận oanh kích. Đạm Đại Lăng, nghe nói người rất cao ngạo, bất kỳ người nào cũng không thèm ngó tới, hôm nay xem xét quả ra là thế. Nhưng cho dù người cao ngạo, thực lực mạnh hơn thì sao? Người có thể phá tan khốn linh trận hay sao? Hôm nay đây là lời táng thân của ngươi. Nghe nói trong trái tim của hải yêu nhất tộc có một thứ gọi là hải yêu tinh hoa, có thể giúp người ta tăng tu vị thật lớn. Hôm nay hải yêu tinh hoa này chỉ sợ là cho ta rồi, ha ha. Võ Nguyên Hiền cười to như điên. Chỉ bằng các người muốn dẹp Đạm Đại Lăng ta, ta trước khi chết có thể khiến cho các người chôn cùng. Đạm Đại Lăng một cái tay cầm hải thần tam xoa kích, mặt như sương lạnh, ngữ khí lạnh như băng, huyền khí quanh người oanh kích tới, nhưng là đều bị lụa trắng của Đạm Đại Lăng cản. Chương 625, gặp lại Đạm Đại Lăng phần 2. Đạm Đại Lăng, ta thừa nhận người đúng là kinh tài tuyệt diễm, thiên tài khó gặp, nhưng mà thiên mệnh khó trái, người dễ dụa cũng là phí công. Phó Nguyên Hiền tay phải vuốt trường kiếm màu đỏ, trên mặt có cảm giác đắc ý nói không lên lời. Khốn linh trận này là pháp khí, linh khí của cao thủ chấp pháp điện tạo thành, đao kiếm tung hoành bay thẳng phía Đạm Đại Lăng. Đạm Đại Lăng huy động hải thần tam xoa kích, ngăn cản đao kiếm xung quanh đánh tới, đinh đinh đinh. Hải thần tam xoa kích sáng ngời, đánh nổ 3 thanh kiếm. Cao thủ linh vọng cảnh có cảm giác tuyệt đỉnh. Nếu là lúc bình thường, những tên này trong mắt Đạm Đại Lăng chỉ là sâu kiến. Vùng tam xoa kích có thể đánh nát toàn bộ linh bảo này, nhưng mà khốn linh trận quá mức huyền diệu. Từ trong trận nhìn qua xung quanh, tất cả đều là hư vô hỗn độn. Những cái đao kiếm này xuất quỷ nhập thân, làm cho nàng khó lòng phòng bị. Huống chi nàng hiện tại còn chỉ còn 4 thành chiến lực. Khốn linh trận này không hổ là một trong 3 sát trận của chấp phát điện. Trước đây chấp phát điện thông chi nàng, nó là tìm được nơi phát ra hồn thú thú triều, tất cả cao thủ siêu cấp thế lực đi hiệp trợ. Nổi tú nhất mạch chiến thần đường siêu cấp thế lực đều là phái cao thủ xa. Đạo Đại Lăng cũng được mời, Đạo Đại Lăng tin là thật. Hải yêu nhất tộc cũng bị thủy hệ hồn thú công kích. Vì cứu vãn tục nhân, Đạo Đại Lăng mới là tin lời chấp pháp điện. Nghĩ không tới chấp pháp điện vô sự cực điểm, âm mưu muốn về sát à. Đạo Đại Lăng vô cùng tức giận, hồn thú thú triều đột kích. Hàng tỷ sinh linh tùy thời bỏ mạng, mà chấp pháp điện thế lực lớn nhất đại lục. Không muốn đối phó hồn thú, rõ ràng là muốn phục giết nàng, củng cố địa vị chấp pháp điện. Sau khi Đạo Đại Lăng tấn dài thì thực lực tăng lên cực lớn, là hơn 10 cao thủ của đồng đại lục tối thiểu có thể xâm nhập top 5. Chấp phát điện lo lắng nếu như hạ yêu nhất tộc cùng lôi thú nhất tộc kết minh, vậy thì ngăn cản chấp phát điện. Nghĩ không tới chấp phát điện vì là tư lợi của mình mà làm ra hành động đề tiện như vậy. Đạo Đại Lăng đối xử lạnh nhạt, ngừng mắt nhìn hư không. Trong vô biển hải vực xa xa có hàng tỷ tộc nhân sinh tồn, với tư cách là một trong những trụ cột hạ yêu nhất tộc, nàng không thể chết. Cho dù đối mặt với công kích liên miên không dứt, Đạo Đại Lăng vẫn là bảo tồn một phần thực lực, không có phóng thích lĩnh vực, tỉnh táo tìm kiếm sơ hở khốn linh trận. Nhưng mà khốn linh trận này không hổ là sát trận chấp phát điện, đào quang kiếm ảnh bên trong liên miên không dứt. Phong Nguyên Huyền nhìn ở giữa khốn linh trận, Đạo Đại Lăng ngoan cố chống cự thì nội tâm hắn cười lạnh, thực lực Đạo Đại Lăng mạnh cỡ nào, còn không phải chết trong tay Phó Nguyên Huyền ta sao? Nhìn xem, hắn lúc này chật thở dài. Đạo Đại Lăng này quả nhiên không hổ là một trong 3 mỹ nữ đại lục, thon dài yêu điệu, nợ nàng hấp dẫn, sung mạo tú lệ độc nhất vô nhị, thật có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, giống như tiên tử, làm cho người ta khó ức chế mơ màng. Đạo Đại Lăng lạnh lùng như băng, cao quý như lữ thần, nhưng khiến cho Phó Nguyên Hiền sinh ra dục vọng chinh phục mãnh liệt. Bằng sơn mỹ nhìn như thế, nếu như hầu hạ hắn tốt đẹp cỡ nào, trước khi bắt lại người lại, bổn tọa nhất định là phải hưởng thụ. Phó Nguyên Hiền quét miệng tươi cười dâm ta, hắn mặc dù có suy nghĩ độc chiếm nhưng mà khó tìm được cực phẩm như Đạo Đại Lăng này. Đúng lúc Phó Nguyên Huyền đột nhiên cảm giác có khí tức lạnh giọng quát, là ai, người phương nào dám nhìn lén chấp phát điện? Nội tâm Phó Nguyên Huyền kính sợ, người quan sát bọn họ tu vị hồn niệm rất mạnh, chỉ sợ đã xem thời gian ngắn, cho tới giờ mới phát giác tu vị có lẽ là Hỏa Yêu Vương, có thể là cường giả vô thủy cảnh. Người như vậy không xuất hiện không rõ địch bạn, Phó Nguyên Huyền lập tức sinh lòng cảnh giới. Nếu như là người của Lôi Tú nhất mạch hoặc Hải Yêu nhất tộc về quay báo tin, phiền toái. Dù sao chấp phát điện hành động che giấu, mà khi khiến cho hai thế lực này bắn ngược, hậu quả tưởng tượng không nổi. Tần Minh, Phùng Vũ, hai người các người đi bắt hắn, không thể để cho hắn chạy. Phó Nguyên Hiền tức giận nói, lòng bàn tay cấp bách, nhanh chóng bắt giữ Đạo Đại Lăng, mau chóng rời khỏi đi. Vâng, hai cường giả vô thủy cảnh lúc này hóa thành hào quang bay hướng Diệp Thần. Hai tên cường giả vô thủy cảnh vừa đi, uy lực khốn linh trận giảm đi yếu hẳn, nhưng mà vây khốn Đạo Đại Lăng vẫn không có gì. Diệp Thần ở ngoài ngàn dặm phát hiện hai cái vô thủy cảnh đang bay tới chỗ mình, biết đã bị phát hiện. Tuy nói hắn tận lực che giấu khí tức, thao túng thần hồn quan sát từ xa, nhưng là vẫn thoát không được cảm giác cường giả linh vọng cảnh. Diệp Thần thì tử, người là cẩn thận. Hai người đối diện là một cái vô thủy cảnh tam trọng, một là vô thủy cảnh ngũ trọng, thì căn bản đối phó không được. Ngưng khí đàn trong bao tay của người không nhiều, đi nhanh. Sư gia lúc này trong tình ấn quát, sư gia, ta phải cứu Đạo Đại Lăng. Diệp Thần đưa ra quyết định. Dùng thực lực của người căn bản không phải đối thủ của bọn chúng, chỉ là tặng mạng nhỏ mà thôi. Nhưng mà Đạo Đại Lăng cứu ta, nếu ta thấy chết không cứu còn là nam nhân hay không? Sư già cười lớn một tiếng, ngữ khí cổ quái nói. Diệp Thần tiêu tử, rốt cuộc cũng muốn làm nam nhân. Tốt, sư già ủng hộ ngươi. Diệp Thần đầu đẩy hắc tuyến, vào lúc này sư già còn có tâm tư này đúng là hết chỗ nói. Diệp Thần ngưng mắt nhìn phương xa, hai càng giả vô thủy cảnh lao thẳng tới bên này, đầu hắn xuất hiện ý niệm. Nồng mình nhảy lên, lôi quang trên người ẩn hiện sấm sét tương hồi. Diệp Thần chẳng những không trốn mà đã bay qua hướng hai tên cường giả vô thủy cảnh. Chấn chân định rơi khỏi tay, biến hóa càng lớn hóa thành cự định mấy vạn cân, xoay tròn trên cao, toàn thân có hỏa diệm lập loè, giống như một cái thiên thạch kéo cái đuôi lửa dài bắn phương xa. Diệp Thần trốn đằng sau chấn chân định, không ngừng thi triển bộ nội thiểm, gia tốc lao lên không ngừng dùng trượng đánh chấn chân định. Chỉ thấy chấn chân định bị trượng lực của Diệp Thần oanh kích cho nên tốc độ càng lúc càng nhanh. Thời gian dần, ngay cả Diệp Thần dùng bốn nơi tiệm cũng có xu thế theo không kịp. Đó là vật gì? Tên cường giả vô thủy cảnh tên là Tần Minh sợ hãi, hắn nhìn phía trước chỉ thấy một cái cự định khổng lồ bay tới, tốc độ quả thực là nhanh tới tận cùng. Không được, nhanh cả nó lại. Phùng Vũ đột nhiên nghĩ ra cái gì, sợ hãi kêu, lớn một cái đỉnh to như thế mà tốc độ lại rất nhanh, khốn linh trận chúng một cách này là bị phá ngay. Chương 626, phi tràng. Khốn linh trận phá ra từ trong không được, nhưng mà phá từ bên ngoài loạn trận cước, người nhốt trong trận thoát về ra. Hai tên cường giả phu thi cảnh, chỉ có tận mình là nhân loại, mà Phùng Vũ là huyền thú. Hồn niệm Phùng Vũ nhanh chóng kéo dài, ngừng niệm thần lan đánh vào trấn thiên đỉnh của Diệp Thân. Cường giả vô thủy cảnh ngũ trọng có hồn niệm biến hóa, có thần này mang theo khí thế không gì thánh kịp. Bản thân Diệp Thân cảm giác thân hồn tụ áp bức tới cực điểm, ngay cả hô hấp cũng ngưng trệ. Vô thủy cảnh ngũ trọng quả lợi hại so với vô thủy cảnh tam trọng mạnh hơn mấy lần. Nếu như bình thường gặp cao thủ như vậy, Diệp Thân chắc chắn không đọ sức chính diện, thực lực là sai biệt quá lớn. Nhưng mà hiện tại Diệp Thân cắn sang một cái liều. Thần hồn của Diệp Thần ngưng hóa kiểm giáp binh sĩ, kiểm giáp binh sĩ vùng phương thiên kích, dùng khí thế thấy chết không sờn lao thẳng qua con thần lằn. Phía sau đỉnh có người, Tần Minh giết hắn. Phùng Vũ lúc này phát hiện phía sau đỉnh là Diệp Thần thúc giục thần lằn tấn công kiểm giáp binh sĩ. Rầm rầm, kiểm giáp binh sĩ và thần lằn đại chiến với nhau, đụng khủng bố thiên địa biến sắc, khí kình bay khắp nơi, lập tức đánh mấy cái ngọn núi thành binh địa nhật nguyệt vô quang. Diệp Thần lúc này dùng cự trượng đánh vào chấn thiên đỉnh, làm chấn thiên đỉnh tiếp tục gia tốc. Một bên thúc giục kim giáp binh sĩ, huyền khí trong người tiết ra ngoài giống như nước thủy triều. Vì đào trong đầu Trấn Minh càng đã không ngừng rút ra đại lượng huyền khí mà không cách nào đền bù tiêu hao của Diệp Thần. Phốc một tiếng, móng vuốt sắc bén của thần lằn xé một lỗ hổng trên ngực kim giáp binh sĩ. Diệp Thần cảm giác thân hồn bị trung kích, ngực muốn buồn bực, thiếu chút nữa muốn phun máu tươi. Hắn nhìn bên cạnh thì thấy tên cường giả vô thủy cảnh tam trạng lao qua đánh bọc. Bọn họ cũng biết Trấn Thiên Đỉnh lợi hại, cũng không có trực diện Trấn Thiên Đỉnh mà là nhắm vào Diệp Thần. Yêu vương cảnh cũng dám đối kháng với ta. Phùng Vũ hừ một tiếng, kiểm soát binh sĩ này trúng một chiêu của thần lằn sợ rằng tan thành mây khói. Đã thấy loại kiểm soát binh sĩ của Diệp Thần ở trạng thay huyết sắp tiêu tán thì lại ngưng hình lần nữa, trong tay xuất hiện hóa sắt nện vào thần lằn, lại là hồn binh. Cho dù là Phùng Vũ cường giả vô thì cảnh ngũ trọng vẫn là không có được hồn binh. Hồn binh cực kỳ hi hữu đắt đỏ, căn bản tiền không mua được. Nghĩ không tới một cái tiểu yêu vương lại có hồn binh. Tiểu tử, dâng hồn binh ra cho ngươi tự sát. Trong mắt Phùng Vũ đầy tham lam, nhìn chăm chăm Diệp Thần nói, người tự sát sao? Thấy Phùng Vũ bộ dáng tham lam vô độ, Diệp Thần cười lạnh nói, không biết sống chết, nạp mạng. Phùng Vũ tức giận thúc giục thần lằn lao tới. Hai con quái vật khổng lồ đối chiến với nhau, chém giết thảm thiết. Tần Minh đứng ở hư không bên cạnh, ngừng hóa bàn tay huyền khí khổng lồ đánh thẳng vào người Diệp Thần. Ý niệm Diệp Thần khẽ động, trên lưng xuất hiện hào quang chói mắt, bất tử hắc hỏa dương cánh bay lượn, đương theo đó là tiếng giống kinh thiên, một cái tê giác màu trắng hiện ra giống như từ bên trời hạ xuống. Bất tử hắc hỏa cùng thiên ân bạch tê xuất hiện tấn công Tần Minh. Tần Minh quá sợ hãi, tiểu tử này địa vị là gì, không ngờ triệu hồi ra hai con thần thú. Đây chính là thần thú a, hơn nữa là hai đầu, làm thế nào đánh? Ồ không đúng, chỉ là yêu vương cảnh mà thôi. Hừ, cho dù là thần thú cũng có là đi không về. Tần Minh phát hiện không đúng, trên mặt tươi cười thúc giục huyệt khí ngưng hóa trưởng kình đánh tới. Oanh một tiếng, cự trưởng Tần Minh vỗ vào người bất tử hắc hỏa cùng thiên ân bạch tê, làm thân hình chúng ảm đạm vài phần. Dù sao cũng là cường giả vô thực cảnh tam trọng công kích, uy lực kinh người. Bất tử hắc hoàng cùng thiên ân bạch tê khó lòng chống cự, chỉ là ngăn cản chốc lát. Nhưng mà cái cùng ngăn cản một kích của Tần Minh, sự thần đã là theo cự địch vượt qua. Phùng Vũ bị kiểm soát binh sĩ ngăn chặn, Tần Minh bị bất tử hắc hoàng cùng thiên ân bạch tê ngăn chặn, trở mắt nhìn Diệp Thần cùng chấn điện bay qua như là sao băng. Bọn họ muốn dùng đuổi theo thì phát hiện Diệp Thần đã ngoài trăm dặm. Diệp Thần toàn lực thi triển bí pháp tình tuyệt bôn đối thiểm thì tốc độ không thua kém cường giả vô thủy cảnh. Tần Minh cùng Phùng Vũ bỏ qua bị kim giáp binh sĩ, bất tử hắc hoàng cùng thiên ân bạch tê lại phát hiện đã đuổi không kịp Diệp Thần. Phùng Vũ lúc này là dùng hồn niệm báo tin cho Phó Nguyên Thiên. Hai tên phế vật ngăn cản một tên không được. Thần sắc Phó Nguyên Thiên âm trầm như nước, nhìn phương xa trấn nhân định đã hóa thành lưu tinh hỏa diễm lao thẳng tới đây. Cự đỉnh to lớn như vậy, tốc độ nhanh như thế, lao thẳng vào khốn linh trận, sợ rằng là bị oanh phá. Một cái khốn linh trận bị phá, Đạm Đại Lăng cũng thoát ra trói buộc, chỉ sợ là ác chiến, mà ngay cả hắn nhất định cũng là không phải đối thủ của Đạm Đại Lăng. Không tiếc giá nào ngăn cản hắn cho ta. Phó Nguyên Hiền quét mắt nhìn đám cường giả thần tôn đang khôi phục thương thế. Vâng, hơn 10 đầu thần tôn gật đầu nhận mệnh. Hơn 10 đạo thân ảnh bay qua cự đỉnh. Đạm Đại Lăng trong khốn linh trận nghe được tiếng xa có lộ truyền tới, mí mắt nhảy lên. Tuy nàng không biết tình huống bên ngoài, nhưng nàng có thể bằng tiếng đoán ra tin tức. Tối thiểu là cường giả vô thủy cảnh quyết đấu mới có thể tạo ra chấn động như thế. Chẳng lẽ viện binh tới cứu? Sinh tử lĩnh vực. Đạm Đại Lăng khẽ quát một tiếng, hải thần tam xoá cách trong tay hào quang cho mắt. Trong quang ảnh có vô số hải yêu mặc ngân giáp bóng qua bốn phương tám hướng. Lực lượng thủy hệ sinh ra phong bạo to lớn, bành bành, phong bạo thủy hệ khốn ninh trận va chạm với nhau. Thiên tồn địa ám giống như là hào quang hủy diệt xuất hiện bên ngoài, có một ít uy năng hủy diệt thiên địa. Đám cường giả chấp pháp điện vây khốn đạo đại lang ở bên ngoài cảm thấy áp lực thật lớn, lập tức biến sắc. Lực lượng thật đáng sợ, thì ra đạo đại lang vẫn là bảo tồn thực lực cho tới giờ mới là phóng xuất toàn lực. Lữ nhân này là thật đáng sợ. Phó Nguyên Hiền trao mày, bên trong khốn ninh trận bị oanh phá có cảm giác lung lay. Hắn là vài thủ hạ không thể không phóng xuất khuyên khí nhiều hơn duy trì khốn ninh trận không bị phá. Sinh tử lĩnh vực, đây là lĩnh vực của đạo đại lang, quả là rất mạnh, không hổ cao thủ top năm đại lục. Phó Nguyên Hiền nhìn phương xa thấy cự định bay tới, nó nhanh như lưu tình, không biết là thủ hạ quán có thể cản hay không. Phải là nhanh chóng tiêu diệt đạo đại lang bằng không hậu hoạn vô cùng. Phó Nguyên Hiền bất chấp cái gì quát, thí tuyệt lĩnh vực.